nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 28 Tiên hiệp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Miêu lo lắng còn muốn nói nữa cái gì thế nhưng nữ ma tu lắc đầu ngăn chờ đỉnh lũ đã là gần ngay trước mắt, nơi này là ta ra đời địa phương, cũng phải ta chỗ ở, ta sẽ bảo hộ nơi này, cho dù liếc qua tiên tu chúng. Nàng đối gào thét mà đến, đỉnh lũ vung động trong tay màu vàng cờ phướn tại trong mưa bị gió thổi phần phật run run, đỉnh lũ lại giống như là đụng phải cái gì vô hình đá ngầm, từ giữa đó chia tay, tùy một dòng lũ lớn biến thành trái phải tách ra hai đạo nhỏ bé dòng lũ, mà An Hà Trấn liền tại bị chia tay trong khe hở ở giữa, nhất thời có thể tạm tồn. Phân Thùy Cơ, có Huyền Nguyên Tông đệ tử nhận ra màu vàng cờ phướn, là một kiện nổi danh pháp bảo. Lập tức đám người nhìn về phía nữ ma tu, ánh mắt trở nên lửa nóng. Xem ra lần này chắc chắn thu hoạch không ít, chỉ là một kiện phân thùy cờ đã làm cho lần lịch lãm này, huống chi kim đan kỳ ma tu bản thân tại trong tông môn liền có thể đổi lấy đại lượng tông môn cống hiến. Diệp sư đệ thật sự là thông minh, thế mà không uổng phí một viên linh thạch, chỉ dùng mấy ngày thời gian tìm đến biện pháp đem ma tu bức đi ra. Diệp Tung đắc ý nói. Đúng thế, ta thế nhưng là biết đến, ma tu phần lớn thích làm trái thiên đạo ngăn cản thiên tai, chỉ cần thượng du đê đập sụp đổ, ma tu liền tất nhiên sẽ xuất hiện, quả nhiên, không có để mọi người đợi uổng công mấy ngày. Không hổ là trưởng môn chân truyền, quả nhiên trí kế cao minh. Lập tức có người tán dương, Diệp Tung khoát khoát tay. Là cái này ma tu quá ngu mà thôi, bất quá nàng trung quy là kim đan kỳ, ta mới trúc cơ kỳ, chuyện kế tiếp liền giao cho chư vị sư huynh. Dễ nói, đến lúc đó tông môn cống hiến phân phối tất có sư đệ một phần nhiều nhất. Lần sau có cơ hội, Diệp sư đệ, đủ rồi, tại không khí này hòa thuận vô cùng thời khắc, Mộ Thanh Bình đè nén lửa giận thanh âm tham gia trong đó. Nàng cản ở trước mặt mọi người, đưa lưng về phía đang toàn lực phân thủy ma tu chất vấn. Các ngươi hẳn là nghĩ thừa dịp nàng tại ngăn cản hồng tai thời điểm đánh lén nàng. Diệp Tung cố nén tại mọi người tán thưởng thì bị đánh gãy không vui, phản bác. Này làm sao có thể để đánh lén đâu, nàng là ma tu, chúng ta chẳng qua là tại vì Thanh Bình thế gian diệt trừ làm trái thiên đạo hạng người mà thôi. Kia An Hà Trấn đâu, nếu là lúc này đánh lén nàng, không có nàng ngăn cản, hồng tai liền sẽ đem toàn bộ thị trấn san thành bình địa. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ đem sư phụ dạy bảo quên sao? Diệp Tung giống như là nghe được cái gì vạn phần buồn cười sự tình. Thiên tai là thiên đạo một vòng, không lý do chúng ta quản cái này làm cái gì, một cái thị trấn mà thôi, những phàm nhân này vận khí không tốt chết bởi thiên tai là không thể làm gì sự tình. Thế nhưng cái này hồng tai là ngươi phá hủy đê đập tạo thành. Mộ Thanh Bình nghiêm nghị nói, thì tính sao, coi như ta không phá hư đê đập sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ lở, hồng tai như thường sẽ đến. Ta chẳng qua là để nó thoáng đã sớm một chút mà thôi, huống hồ những phàm nhân này sâu kiến là vì chúng ta diệt sát ma tu mà chết, chết có ý nghĩa, bọn hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Mộ Thanh Bình không muốn lại nói, nàng thở sâu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ Diệp Tung, Mộ Thanh Bình trầm giọng nói, người đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế sát ý, từ trong đáy lòng toát ra giota ết chết một cá nhân ý nghĩ, không là hướng về phía cho tới nay bị sư phụ dạy bảo thấy chi lập tức giota ết ma tu, mà là một cái đồng môn sư đệ. Lâm Thất đã sợ ngây người cũng khí cười. Đây là nam chủ, Lâm Thất lần đầu cảm thấy mình thật sự là thực lực mắt mù, thế mà lại cảm thấy dạng này gia hòa có thể đi theo Mộ Thanh Bình góp đúng, đừng làm người buồn nôn. Đem dạng này ra hỏa chọn làm thế giới chi tử, thế giới này thật là sống nên bị nữ chủ hủy diệt. Diệp Tung lại cảm thấy Mộ Thanh Bình đe dọa hết sức buồn cười. Hắn đáng chết, cười nhạo, hắn cần tuân sư mệnh, vì thiên đạo trừ bỏ làm trái hạng người, còn thế gian một cái không có ma tu Thanh Bình thịnh thế, công đức vô lượng để hình dung đều không đủ, dựa vào cái gì nói hắn đáng chết. Huống hồ, ở vào giống nhau tình cảnh, người nào không biết ai, nói cái gì bảo hộ dân chấn, bất quá là cảm thấy sư phụ còn có đệ tử khác sẽ phân mỏng có được đồ vật cùng trong tông môn địa vị, thậm chí còn có tương lai trước trưởng môn. Vừa vặn cùng là trưởng môn chân truyền, hắn cũng nhìn Mộ Thanh Bình khó chịu, nghĩ muốn trừ hết một cái tương lai đối thủ cạnh tranh đâu, hiện tại nói dọa có ý nghĩa gì, nàng dám ngay ở mấy cái kim đan đồng môn trước mặt giota ết chết hắn sao? Nếu không phải thật làm như vậy, sợ là lập tức liền muốn mất đi trưởng môn đời kế tiếp người ứng cử, thậm chí trưởng môn chân truyền thân phận, hắn vậy mới không tin Mộ Thanh Bình cam lòng. Đối mặt Mộ Thanh Bình mũi kiếm trực chỉ, Diệp Tung trên mặt chê cười mà nói. Sư thì muốn giota ết ta, sợ không phải sợ hãi tiềm lực của ta, nghĩ thiếu một cái tương lai cường địch đi, chắc hẳn ta lần lịch lãm này mưu kế xuất chúng, được diệt trừ ma tu công lao. Mưu kế xuất chúng, một từ giống như tại Mộ Thanh Bình bên tai lại một bên lặp lại, hủy đi đê đập người Diệp Tung, dẫn đến An Hà dân chấn đứng trước trôi giạt khắp nơi chính là cũng phải Diệp Tung, mà hắn hiện tại thế mà tại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Siêu, trong lòng bốc lên sát ý rốt cục xông phá lý trí cái nắp hàn mang hiện lên, đám người thậm chí không có thấy rõ Mộ Thanh Bình huy kiếm quỹ tích là gì, một đạo kiếm khí liền đã phá không mà tới, hướng về Diệp Tung cái cổ đánh tới. Kim đan kỳ đối với trúc cơ kỳ bản thân có to lớn thực lực ưu thế, Mộ Thanh Bình lại là thiên phú và cố gắng đều xuất chúng tu giả, không có chút nào phòng bị phía dưới, Diệp Tung thậm chí là tại thụ thương phun huyết về sau mới phản ứng được Mộ Thanh Bình thật xuất thủ, còn thiếu một chút liền gờ yêu ta ết chết hắn. Diệp Tung không chết cũng không phải Mộ Thanh Bình thủ hạ lưu tình, Mộ Thanh Bình là thật lấy đoạt tính mệnh ý tưởng vung ra kiếm. Hắn không chết là bởi vì bên cạnh Kim Đan sư huynh cảm giác nhạy cảm đã nhận ra Mộ Thanh Bình sát ý hào không làm bộ lại bén nhọn đáng sợ, vụ IGTA đề cao cảnh giác mới miễn cưỡng nắm lấy thời cơ kéo Diệp Tung một thanh. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tung cũng không thể hoàn toàn né tránh, cái cổ bị kiếm khí quẹt làm bị thương, máu chảy ồ ạt. Diệp Tung kinh ngạc sờ lên đau nhức cái cổ cúi đầu vừa nhìn, trên bàn tay tràn đầy đỏ tươi. Thụ thương, hắn thụ thương, a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đáng chết đáng chết đáng chết, nàng thế mà động thủ thật, chẳng lẽ nàng đều không để ý chức trưởng môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên, không phải là dạng này, nàng tại sao có thể làm tổn thương ta, nàng hẳn là yêu ta đến nguyện ý vì ta đi chết mới đúng, Diệp Tung đầu não một mảnh hỗn độn, các loại chất vấn hoài nghi cùng chẳng biết tại sao lại giống như đương nhiên ý tưởng trong đầu lung tung hiện lên. Mộ Thanh Bình ánh mắt băng lãnh, thấy Diệp Tung chưa chết, nàng nhìn lướt qua xuất thủ kéo một cái hắn Kim Đan sư huynh, trong đó hàn ý để cái này cùng là Kim Đan kỳ sư huynh khắp cả người phát lạnh, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Một sắn trường kiếm, Mộ Thanh Bình còn phải lại tiến lên truy kích cho chưa chết Diệp Tung bổ sung một kiếm thời khắc Lâm Thất lại lấy âm thầm thần hồn chi lực chế trụ Mộ Thanh Bình, ngăn trở nàng. Ma Tôn, Mộ Thanh Bình nhất thời động tác cứng đờ kịp phản ứng là Lâm Thất xuất thủ, lúc này cắn răng chất vấn. Ngài vì sao muốn ngăn cản tại hạ, người kiểu này cạn bã. Người quyết định đương ma tu sao? Mộ Thanh Bình khẽ giật mình. Tại hạ, nếu là không có, người bây giờ gờ yêu ta ít chết Diệp Tung, tiên đạo chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ngoại trừ tiến nhập ma đạo, ngươi còn có đường khác có thể đi sao? Vậy liền tại hạ liền nhập ma đạo, Lâm Thất cười nhạo, ngươi xác định ngươi bây giờ là tỉnh táo. Để lại lồng ngực của ngươi, sau đó nói cho ta, nó khiêu động có bao nhanh, ngươi có thể bảo chứng ngươi bây giờ không phải là nhất thời kích động, ngươi thật sẽ không hối hận. Mộ Thanh Bình hé miệng không nói, quấn quanh ở Thanh Bình trên thân kiếm như muốn đả thương người kiếm khí lại thong thả một chút. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là khuyên nhủ. Nàng giờ phút này ngăn cản Mộ Thanh Bình cũng không phải là thật sự có nhiều quan tâm Diệp Tung kia thứ cặn bã nam chủ, nàng quan tâm là Mộ Thanh Bình. Mộ Thanh Bình nguyện ý vứt bỏ tiên đạo tiến nhập ma đạo, Lâm Thất đương nhiên hoan nghênh, đồng thời nàng cũng biết chỉ cần hiện tại chính mình hơi trợ giúp một chút Mộ Thanh Bình liền có khả năng rất lớn làm như vậy. Thế nhưng Lâm Thất cũng tương tự biết Mộ Thanh Bình làm ra loại này quyết định, lửa giận xúc động phẫn nộ chiếm rất lớn nguyên nhân, nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn đối với Huyền Nguyên Tông ôm lấy chờ mong, điểm ấy từ thẳng đến 20% nhiệm vụ tiến độ liền có thể nhìn ra. Ngẫm lại cũng phải, dù sao cũng là sinh sống hơn 20 năm tông môn, cùng từ nhỏ hô đến sư phụ bây giờ, Mộ Thanh Bình bản thân chỉ cần không phải lang tâm cầu phế hạng người, cái nào có khả năng lập tức liền triệt để hết hy vọng, vứt bỏ đối phương, không bằng nói, nếu không phải Mộ Thanh Bình thật làm như vậy, Lâm Thất ngược lại sẽ cảm thấy chướng mắt nàng. Nàng hy vọng chính là Mộ Thanh Bình hoàn toàn cam tâm tình nguyện, mà không phải như bây giờ nhất thời lửa giận xúc động phẫn nộ, gờ yêu ta ết chết đồng môn sau bị buộc cùng đường mạt lộ nhập ma đạo. Bằng không, nếu là Mộ Thanh Bình còn không có đối với tiên đạo, đối nàng người trùng sinh sư phụ triệt để hết hy vọng, cho dù tiến nhập ma đạo cũng từ đầu đến cuối có lưu tai họa ngầm, khó đảm bảo không có ngày nào bị lợi dụng điểm ấy. Không cần vội vàng, cho tới bây giờ, Lâm Thất đối với tiên đạo, đối với cái kia người trùng sinh chấp trưởng Huyền Nguyên Tông phi thường có lòng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Mộ Thanh Bình tiếp tục đợi tại Huyền Nguyên Tông, lại không có Thanh Bình kiếm tinh thần ô nhiễm vặn vẹo bản tâm tam quan, cho nàng cưỡng ép giáng trí, không cần bao lâu, Mộ Thanh Bình liền sẽ tông huyền triệt để hết hy vọng. Tại Lâm Thất khuyên can dưới, Mộ Thanh Bình thở sâu, đè xuống trong lòng sôi trào sát ý, nàng lạnh lùng liếc nhìn qua chính mình mấy cái này đồng môn sư huynh. Tiễn hắn về tông môn, chuyện hôm nay, đợi chuyện chỗ này, tại hạ sẽ về dòng họ từ hướng sư phụ giải thích. Mấy người nhìn nhau, đều từ những người khác trong mắt nhìn ra chút hứa sợ hãi, cùng là kim đan kỳ, Mộ Thanh Bình khí thế cùng thực lực lại phải mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, mang cho áp lực của bọn hắn to lớn. Nhưng diệt sát ma tu phong phú tông môn cống hiến đang ở trước mắt, lúc này để bọn hắn rời đi, không khác cắt thịt lấy máu, để bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Lúc trước xuất thủ sư huynh lá gan hơi lớn, thực lực cũng so với chi những đồng môn khác muốn mạnh hơn một chút, hắn đỉnh lấy trên áp lực trước nói. Cái này không ổn đâu, Mộ sư tỷ, lần lịch lãm này mọi người cùng nhau tới, coi như Mộ sư tỷ thực lực cường đại, muốn độc chiếm ma tu đầu người tông môn cống hiến, chỉ ít con mèo yêu kia. Cốt, hoặc là chết, băng lãnh như hàn nhận sát qua cái cổ thanh âm ngắt lời hắn. Những này đồng môn lần lượt không chút nào tự biết đề cập tông môn cống hiến cùng G-Iota S-Ma G-Iota S-Yêu, đã để Mộ Thanh Bình đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Nàng giật mình phát hiện, những người này căn bản cũng không hiểu rõ nàng phẫn nộ phản cảm chính là cái gì, cũng không thấy phải hy sinh một cái chấn phàm nhân đổi lấy một cái ma tu đầu người có cái gì không đúng, chỉ cho là nàng muốn độc chiếm phần này phong phú tông môn cống hiến. Không muốn lại tại những người này lặp lại thứ gì, nàng trực tiếp đi vào vì thiếu dân chấn, quyết tâm vẫn lạc ở nơi này nữ ma tu bên cạnh tại màu trắng linh miêu cưu thị căm hận trong ánh mắt rút kiếm quay người, mũi kiếm chỉ hướng Huyền Nguyên Tông một nhóm. Bên nàng đầu đối với sau lưng nữ ma tu đến, quyền cứ yên tâm, có tại hạ ở đây, liền nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào trở ngại ngươi. Trường kiếm khẽ run, thân kiếm phản xạ hàn quang đào qua Huyền Nguyên Tông một nhóm, trên đó sắc bén vô song kiếm khí để bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Mộ Thanh Bình hàm dưới khẽ nhếch ánh mắt lãnh đạm, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, gió táp quét tán vẩy trương dương. Nhàn nhạt thanh tuyến tiếng vọng tại An Hà phía trên, thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực đem mặt nước chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Hôm nay, phàm lòng dạ khó lường người, đều chạm dưới kiếm, các ngươi, lại đến thử một lần. Cách chương.